Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thú triều, thật nhiều ma thú a. Aura con mắt tỏa ánh sáng. Ở Long Sa phía trước, đường phải đi qua trên. Từ thiên bên này đến thiên na bên, rậm rạp chằng chịt trải rộng đếm không hết ma thú. Micella đặc biệt ngồi ở Long Sa trần nhà. Trong lòng ôm bộ kia đạo tệ giao cho của nàng gấp thức máy vi tính. Máy vi tính này liên tiếp hệ thống thiết định Internet. Ngoại trừ không còn cách nào nói chuyện phiếm, những thứ khác tra tư liệu là không có vấn đề. Dù sao người sử dụng liền cái này một cái nha. Quay đang ở Micella bên cạnh. Nhìn nàng ở tra tìm cái gì. Tò mò để sát vào nhìn. Đây là, ta muốn. Cái này cùng phổ thông động vật ở di chuyển là giống nhau. Một năm bốn mùa, chia xuân hạ thu đông. Rất nhiều sinh mệnh không còn cách nào thích ứng hàn lãnh. Biết kèm theo khí trời cải biến bắt đầu đại di chuyển. Thế giới động vật trong thì có tương tự di chuyển hành vi. Micella tra tìm tư liệu chính là chỗ này chút. Quay nháy mắt, nhìn máy vi tính, lại nhìn phía trước liếc mắt nhìn không thấy cuối thú triều. Kém nhiều lắm a, cái này hoặc giả chính là thế giới khác chỗ đặc thù rồi. Micella lắc đầu nói, được từ đạo tuệ phân cho nàng tiến hành cùng hưởng Kamigami no Gigan. Nàng cũng có thể chứng kiến trong trời đất này những người thường kia không nhìn thấy đồ đạc. Liền nhãn có khả năng thấy tràng cảnh. Nàng nhìn, muốn càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Đợi ở trong Long Sa không có đi ra ngoài mộng cảnh đạo tuệ. Đang cùng sâu trong linh hồn đạo tuệ, tương đương với mụ mụ của nàng, sáng tạo chia ra của nàng chủ thể câu thông, ma nữ giáo, lộ cách ni thẻ vương quốc, còn có, những lực lượng kia thần bí, đứng ở đỉnh điểm mấy đại ma nữ nhân, long, tội lớn ti dậy mấy phiền toái giả, người muốn hoàn thành chuyện của mình, cần phải đối mặt trở ngại rất nhiều, còn có nhớ kỹ một điểm. Không muốn quá đáng ỷ lại kịch tình. Từ tiến nhập thế giới này về sau, kịch tình trở nên có cũng được không có cũng được. Có thể làm tham khảo. Không muốn mù quáng tin tưởng. Nếu không, gặp nhiều thua thiệt. Đạo tuệ giống như là lão sư. Tự cấp mộng cảnh giảng thuật những thứ này. Nàng đã trải qua vài cái phó bản thế giới kinh nghiệm. Không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi. Làm việc chỉ vì trả giá không cầu hồi báo. Thích đương bồi dưỡng bắt đầu thế lực của mình. Khuếch trương đại quy mô. Như vậy có thể cho ngươi đang đối với trên những địa vị kia tôn quý giả lúc. Có một thích hợp ngữ quyền. Thời gian còn kịp. Còn rất nhiều. Cũng đủ ngươi làm rất nhiều chuyện. Dù nói thế nào. Mộng cảnh đều là con gái của mình. Là từ chính mình ra. Đạo tuệ không có cách nào khác theo đuổi nàng mặc kệ. Tuy nói đối với Na vặn vẹo vô cùng thiện cảm đến bất đắc dĩ. Lại không thể không đồng ý mộng cảnh tâm địa thiện lương. Quên mình vì người tính cách. Thật gọi người vì nàng lo lắng. Bồi dưỡng thế lực. Có Aura, Pikachu, Mewtwo các nàng không phải tốt sao? Còn muốn khác, đó không phải là đương nhiên sao? Nói ngắn lại, vượt qua mảnh này thú triều. Đã đến tự do giao dịch đô thị. Tạp lạp kéo cơ, ở nơi nào mua nhiều một chút nô lệ, để mà bồi dưỡng, ta có ta chuyện phải làm của mình. Không biết hỏi Micella, thực sự không có cách nào khác giải quyết tới tìm ta nữa. Được rồi, nhất điểm trọng yếu nhất, gặp phải ma nữ giáo đồ thời điểm, đem thân thể giao cho cốt diện. Đương nhiên, những thời điểm khác cũng được. Không phải, đạo tuệ, người muốn đi làm gì? Ta đây còn rất nhiều vấn đề đâu. Ngươi tự mình giải quyết. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chỉ có tại chính mình thật sự là làm không được sự tình. Chỉ có phải dùng tới đi theo như dựa vào người khác. Đạo tuệ khoát khoát tay. Nhắm mắt lại lâm vào chợp mắt. Ý thức là tiến vào hệ thống chiến đấu trường trong. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mộng cảnh đạo tuệ rất là khó làm. Nhẹ ri. Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu nàng xem có 5 lần. Bên trong kịch tình nhớ rất rõ ràng. Đạo tuệ mới vừa nói cái gì? không muốn quá phận ỷ lại kịch tính. Còn nói tiến nhập thế giới này sao? Kịch tình có cũng được không có cũng được. Không nghĩ ra, muốn nhìn một chút nữa nhẹ. Lại nghĩ tới đạo tuệ nói. Không có làm như vậy. Ly khai sâu trong linh hồn. Đi ra long xa, xoay người nhảy lên trần nhà. Ân, mộng cảnh, làm sao vậy? Micella hiếu kỳ nói. Cái kia, đạo tuệ nói muốn ta tổ kiến. Bồi dưỡng một thế lực. Ta không phải hiểu lắm nên làm như thế nào. Muốn nói hỏi một chút ngươi. Đạo tuệ cũng là đề nghị như vậy ta. Đạo tuệ hắn hiện tại. Không biết đang làm cái gì. Hình như là chuyện rất trọng yếu. Micella gật đầu. Ở trong máy vi tính thăm dò. Mộng cảnh tiến tới Micella bên trái. Nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Thế lực nói. Kỳ thực có rất nhiều tuyển trạch đâu. Ta xem một chút. Đơn thuần là một cái lính đánh thuê tổ chức, thương hội, vũ trang đội, bất quá tất cả trụ cột đều ở đây con người hầu như cân nhắc lấy chồng chỉ có. Liền chúng ta bây giờ chút người này, vũ lực trên là vậy là đủ rồi. Về số người nha, đạo tuệ nói đi qua mảnh này thú triều. Lại phía trước một ít là tự do giao dịch đô thị. Tên gì tạp lạp kéo. Nơi đó có thể mua được rất nhiều thứ. Bao quát nhân khẩu. Micella sắc mặt cổ quái, cùng oai liếc nhau, ở hiện đại hóa trong đô thị, thương gia miệng sinh ý vẫn tồn tại, người liền không thể trông cậy vào cái này trình độ văn minh dừng lại ở đã qua. Khoa học kỹ thuật cây tất cả đều điểm ở ma pháp cùng vũ lực lên thế giới khác có thể đình chỉ nhân. Khẩu buôn bán, là nô lệ nói ngược lại vẫn đi, người dự định phát triển trở thành cái gì? Là vũ trang thế lực. Vẫn là thương hội. Mặt khác, thế giới này hình như là chú ý huyết thống. Nghe trước đi qua trong thành thị. Những tin đồn kia rồi không? Lực lượng thần bí. Kế thừa huyết thống. Huyết mạch. Ngay bây giờ đang muốn đi lộ cách ni thẻ vương quốc. Nơi đó có chữ danh làm kiếm thánh huyết thống. Còn có quỷ tộc. Đúng a, nghe nói là trên đầu có góc một cái tộc quần. Nhân khẩu rất thưa thớt. Sức chiến đấu cường đại. Một phen mâm tính được. Micella không nói nhìn về phía đôi mắt trông mong ở một bên mộng cảnh. Kiến nghị nô lệ mua thêm thú nhân. Bán thú nhân. Thân thể của bọn họ tố chất biết cường rất nhiều. Nhân loại bình thường. Huấn luyện gian khổ cả đời cũng khó mà với tới người khác trời sinh liền cụ bị huyết thống. Quay lúc này nói tiếp. Hơn nữa a, cụ thể là muốn làm cái gì? Giao du mậu dịch. Ăn uống. Dừng chân cơ cấu, xây nhà tiền lời, mộng cảnh trong ánh mắt dường như xuất hiện nhang mũi. Nghe một cái đầu, hai cái đại, Micella âm thầm nhéo một cái oai bắp đùi, giận trách chừng nàng liếc mắt, oai lè lưỡi, nghịch ngợm cười, cũng là câm miệng không có lại nói. Ho khan, trước hết đi tự do giao dịch đô thị xem một chút đi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chẳng qua là cấu tứ. Tình huống thực tế có thể sẽ nhiều. Ân, mộng cảnh cúi đầu trầm mặc, một lòng một dạ muốn cứu vớt người, trợ giúp người, dựa vào vẻ này từ nhiệt kính nhi, hưng phấn đầu, hiện thực phải cân nhắc vấn đề, đó là sẽ nhiều chớ không ít, sáng tạo không có một người bi thương, chỉ có vui cười thế giới. Đây là mộng cảnh cũng không dám hy vọng xa vời mộng ảo ý tưởng. Nàng có thể làm bất quá là trợ giúp xuất hiện ở trước mặt. Nàng biết người mà thôi. Tiểu quỷ đại nhân. Tiểu quỷ đại nhân. Aura vài tiếng hô hoán. Nghe thế, mộng cảnh định thần nhìn lại. Aura ló ra nửa cái đầu ở phía trước. Cái này thú triều xem ra không có mấy người cuối tuần là đi không xong. Muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Nói như vậy, người có biện pháp có thể hiện tại trong quá khứ. Đương nhiên. Aura tự tin cười, na, liền nhờ ngươi, tiểu quỷ đại nhân nói quá lời, đây là bọn thuộc hạ nên làm. Nói xong, Aura nhảy trở về chỗ tài xế ngồi, các loại mộng cảnh, Micella, quay lần lượt phản hồi trong long xa, chỉ phía trước một cái, lớn tiếng nói, Mare, dựng một cây cầu đi ra, xuất hiện ở trước mặt là một cái không phải của mình tay có thể làm được kỳ tích. Mặt đất chấn động, ở long xa trước mặt của, mà hở ra, mọc ra một tòa kéo dài hướng phương xa đại kiều. Vẫn đi phía trước, đi phía trước. Thông đến ánh mắt ra phần cuối. Trong Long Xa, Micella, quay kinh hô thành tiếng. Mộng Cảnh giật mình đồng dạng không nhỏ. Được xưng là người thủ hộ Mare. Bề ngoài chính là một nữ trang thiếu niên. Còn rất dễ dàng xấu hổ. Cái này là cố ý biểu diễn. Biết hắn có cường đại vô cùng lực lượng. Không có tận mắt thấy. Là rất khó tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.